Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, chương 259, Ngư Nhân Truyền Thuyết. Về phần ngươi chi nói, thú thần cùng Nam Cương ngư nhân nhất tộc quan hệ, cái kia chính là càng là rõ ràng. Nam Cương ngư nhân nhất tộc đến cũng là một số yêu nghiệt, chúng nó đều là thú thần làm bẩn dân gian hai nhà nữ tử về sau sinh ra tà ác dị loại, cùng chúng nó thủ lĩnh thú như thần tà ác vô sỉ, tàn bạo yêu giết, dã tính khó sửa đổi. Thiên Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nói, hơn một vạn năm đến, Nam Cương ngũ tộc không giờ khắc nào không tại thụ lấy ngư nhân nhất tộc uy hiếp. Thường xuyên có số lớn dân chúng vô tội bị những ngư nhân này nhất tộc bắt được, tàn sát, ngược chết, thảm không nói nổi. Tu thành vô thượng đã đến cao vu pháp, bị tiêu diệt toàn bộ ngư nhân nhất tộc, là ta Nam Cương lịch đại thánh nữ nương nương sứ mệnh. Thú thần lợi hại như thế, này còn có cái gì có thể chế trụ nó? Đúng, nó hiện tại còn bị vây ở trong trận pháp, mà sát chi lực hẳn là đại giảm, đưa nó một tia nguyên linh ra ngoài, chẳng phải là chảm thảo trừ căn, bớt việc nhiều, làm gì để nó lại có cơ hội phục sinh, làm hại thế gian đâu? Trương Tiểu Phàm không hiểu hỏi, vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, lúc ấy, không có gì ngoài thú thần chi chiến. Linh Lung Tổ Sư chỉ huy 7 vị tráng sĩ cùng quyết chiến, sau cùng đem bắt được về sau, nhìn thấy thú thần thống khổ dãy giụa thê thảm bộ dáng, Thiên Tính Nhân từ Linh Lung Tổ Sư bỗng nhiên sinh lòng không đành lòng, liền không có xóa đi nó sau cùng một sợi linh thức, đem vĩnh viễn cấm chế tại trong trận pháp. Chỉ là có lẽ Linh Lung Tổ Sư cũng không nghĩ tới là trăm ngàn năm về sau, chính mình thủ hộ năm trong đại tộc, thế mà lại xuất hiện phản đồ, trộm ngũ tộc thánh khí, ý đồ phục sinh thú thần, cuốn lên gió tanh mưa máu. Thiên Linh Nhi ngữ khí lo lắng phẫn hận nói ra, thánh nữ nương nương, đã ngư nhân nhất tộc là cái này thú thần cùng nhân loại tục ra nữ tử sản phẩm. Từng cái ngư đầu nhân thân thể, toàn thân lân giáp, xấu xí vô cùng, vậy cái này thú thần muốn nhất định là một cái đại ma đầu không thể nghi ngờ. Tiểu Bạch lúc này bỗng nhiên xen vào hỏi, hừ, về phần thú thần mọc ra bộ dáng gì, nghe trong tộc các trưởng bối nói, sinh nghe ngóng trong, bởi vì thú thần là thiên địa âm sát chi lực biến thành, cho nên thú thần thể không chỉ có là ngư đầu nhân thân thể, mà lại còn có thể biến ảo thành hình người, là cái giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ quái vật, thân thể cực lớn, vĩ ngạn, đầu tóc rối bời, tráng kiện, hàm răng sắc bén, cực lớn, là một cái bên trong thiên địa. Từ xưa tới nay, ít có mạnh mẽ ma đầu, liền là năm đó thu thập thiên địa âm sát chi lực, muốn chế tạo ra Nam Cương một cái thủ hộ thần thú Linh Lung Tổ Sư. Cũng căn cũng không có nghĩ tới, chính mình tiện tay chế tạo tà vật, thế mà lại là cái này hung thần ác sát quái vật. Thiên Linh Nhi nói, vậy bây giờ Nam Cương ngư nhân nhất tộc tái xuất, liên tiếp xâm phạm Bắc Phương Trung Nguyên bao la chi địa, là cái này cái gì thú thần khôi phục ma sát chi lực, một lần nữa hiện thế, làm hại thiên hạ điềm báo. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Là hiện tại liền đi thật trấn ma cổ động, thừa dịp nó còn không có hoàn toàn khôi phục ma sát chi lực, đưa nó triệt để đánh giết, thuận tiện khi tìm thấy Nam Cương ngư nhân nhất tộc xào huyệt, nhất cử đưa chúng nó hang ổ bưng giết sạch sành xanh. Vẫn là ngồi ở chỗ này, chờ lấy nó không ngăn lại ngại khôi phục ma sát chi lực, trước tới nơi đây, đem chúng ta từng cái địa cho hảo hảo giết làm giết hết. Trương Tiểu Phàm nghĩ một hồi nói, tiểu tử, ngươi mới có thể ngốc ở chỗ này, chờ lấy thú thần mang theo một đám ngư đầu nhân thân thể quái vật cùng không số thập vạn đại sơn tài, bên trong bị nó thuần phục thú yêu, đến đây giết lung tung một trận đâu. Thiên Linh Nhi giận nói vớ nói vẩn Trương Tiểu Phàm một câu. Tiếp tục nói, từ khi ta kế nhiệm Nam Cương chương 180 đời Thánh Nữ Nương Nương đến nay, liền bao giờ cũng không chú ý lấy liên quan tới thú thần tin tức. Bất quá, mấy chục năm qua, ta nắm phụ thân ta đồ ma cốt, trước sau phái ra hơn 10 nhóm xung phong nhận việc dũng sĩ. Tiến về Nam Cương thập vạn đại sơn, qua tìm kiếm trong truyền thuyết trấn ma cổ động, trấn áp thú thần địa phương, lại là không chỉ có không thu hoạch được gì, mà lại, chỗ phái đi ra Nam Cương dũng sĩ, từng cái đều có qua không trả, hơn phần nửa đã lọt vào ngư nhân nhất tộc độc thủ. Một vạn năm đến, ngư nhân nhất tộc giấu tài, ẩn cư ở thập vạn đại sơn bên trong. Không biết phồn khiên sinh sống bao nhiêu ngư đầu nhân thân thể quái vật. Thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lại thêm, cho tới bây giờ, ta vu pháp, vi, còn không có đại thành. So với ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối đến, có lẽ có thể nắm vững thắng lợi, đưa ngươi tùy tiện bắt. Nhưng là, so với ngư nhân nhất tộc trong lời biết một chút thú thần năm đó truyền thụ yêu pháp đến, thậm chí là thú thần sau cùng một sợi nguyên linh liều chết phản kháng, đều chênh lệch đến quá xa, căn không thể sánh bằng. Cho nên, ta vẫn ở chỗ này tế đàn, ngày đêm tu luyện vu tộc thánh pháp, tăng cường tự thân tu vi, mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng vào thập vạn đại sơn bên trong, tìm kiếm được ngư nhân nhất tộc cùng thú thần sau cùng một sợi nguyên linh, đưa nó đánh giết, trừ tận gốc tai họa. Thánh nữ nương nương, vậy ngươi để cho ta mau chóng tìm tới mặt khác hai quyển thiên thư pháp quyết, giao cho ngươi tu luyện, cũng hơn nửa là vì cái ngư nhân này nhất tộc cùng thú thần sau cùng một sợi nguyên linh sự tình. Trương Tiểu Phàm hỏi. Không tệ, đúng là như thế. Thiên Linh Nhi gật gật đầu, nói ra, ta là Nam Cương chương 180 đời Thánh Nữ Nương Nương. Thủ hộ Nam Cương mấy chục vạn bách tính, là ta nghĩa bất dung từ chức trách cùng sứ mệnh, mà lại, không có gì ngoài ngư nhân nhất tộc cùng thú thần nguyên linh. Đối với các ngươi Bắc Phương Trung Nguyên rộng rãi bách tính, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Dù sao, thú thần thị sát thành tính cùng hung ác vô tình, hội thúc đẩy nó dã tâm ác niệm cấp tốc bành trướng. Đang khôi phục thực lực, đem chọn cái Nam Cương khắp nơi đều nghiền nát thời điểm. 89/10 hội tiến về Bắc Phương Trung Nguyên phì nhiêu linh tú chi địa. Tai họa giết hại một phen, chuyện này không thể coi thường, ta phải mau chóng đuổi về sư môn. Hướng trưởng môn bẩm báo, Trương Tiểu Phàm trịnh trọng cùng cực nói, thuận tiện vẫn mặt dày nói, Thánh nữ nương nương, nếu như ta thay ngươi đi Nam Cương thập vạn đại sơn trong khu vực, điều tra ngư nhân nhất tộc cùng thú thần nguyên linh sự tình, ngươi có thể hay không lòng từ bi, đem Tiểu Bạch thả, theo ta rời đi nơi này đâu, mơ tưởng, tiểu tử, tuyệt không trung thực. Tốt nhất cho ta đàng hoàng, nắm chặt thời gian, mau chóng qua tìm tới mặt khác hai quyển thiên thư, cầm để dâng cho ta, ta lại đem phu nhân ngươi Tiểu Bạch cô nương trả lại cho ngươi. Hết thảy cái khác, đều không cần quan tâm. Hừ, một vạn năm trước, Linh Lung Thánh Nữ nương nương, bằng vào xé rách càn khôn chi lực, nhất cử đánh bại khốn sát thú thần. Một vạn năm về sau, Thiên Linh Nhi Thánh Nữ nương nương mặc dù không đến mức đem khả năng phục sinh làm hại thiên hà, thú thần yêu nghiệt triệt để đánh giết trừ bỏ, nhưng cũng có thể nghĩ hết biện pháp cứu vãn Nam Cương ngũ đại tộc. Thậm chí đem chọn cái Nam Cương ngũ đại tộc, một lần nữa ngưng tụ đoàn kết cùng một chỗ, khôi phục ngày xưa chân thành đoàn kết, cùng chống chọi với ngoại địch huy hoàng. Thiên Linh Nhi giận nói một tiếng. Tiếp theo lại toàn thân tản mát ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế. Vô cùng tự tin nói, giờ phút này, Băng tuyết thông minh thiên linh nhi, căn không vì Trương Tiểu Phàm lời nói dối mà thay đổi. Nói đùa cái gì, chính mình lấy phụ thân đồ ma cốt trước sau phái mười mấy thớt nam cương dũng sĩ tiến đến thập vạn. Đại sơn dò đường, trong bọn họ, thậm chí có thật nhiều nam cương năm trong đại tộc vô pháp tinh thâm trưởng lão. Đều không có thể còn sống trở về. Vĩnh viễn bụi chôn ở thập vạn đại sơn bên trong, có lẽ đã thành yêu thú ngư nhân bữa ăn ngon. Trước mắt cái này rõ ràng láu cá tiểu tử, làm sao có thể thực sự hội mang theo chính mình chí ái thê tử trước đi mạo hiểm đâu. Tám thành vĩnh viễn sẽ không bao giờ lại đến nam cương tế đàn bị khinh bỉ. Cái gì mặt khác hai quyển thiên thư cũng không có tin tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.